Đức Bồ Tát Siddhartha đi xuất gia. Bỗng nhiên Đức Vua Bồ Tát thoáng nghĩ, trước khi xuất gia ta nên đến nhìn mặt Hoàng Nhi. Đức Vua Bồ Tát đi nhẹ nhàng lén vào phòng chánh cung Hoàng hậu Yasodhara. Dưới ánh đèn mờ nhạt, chánh cung Hoàng hậu đang nằm nghiêng choàng cánh tay qua Hoàng Nhi. Vì đứng đằng sau nên không thể nhìn rõ mặt Hoàng Nhi, nên Đức Vua Bồ Tát thầm nghĩ, nếu ta đến gần, e rằng chánh cung Hoàng hậu sẽ thức giấc, làm trở ngại việc xuất gia của ta trong đêm nay. Bây giờ ta chưa nhìn thấy mặt Hoàng Nhi, thì chờ sau khi ta trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, ta sẽ trở về gặp sao cũng không muộn. Vào nửa đêm ngày rằm tháng 6 âm lịch, Đức Vua Bồ Tát Siddhartha nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, lên ngựa căng đá cá, còn Channa đi theo sau. Đức Vua Bồ Tát Siddhartha trốn khỏi hoàng cung đi xuất gia lúc 29 tuổi. Mỗi vó ngựa đều có bàn tay chư thiên nâng đỡ, không phát ra tiếng động nên không một ai hay biết. Khi đến cửa thành thì liền có chư thiên mở cửa cho ngựa căng đá cá phi nhanh qua. Đức Vua Bồ Tát Siddhartha ngự đi qua khỏi ba xứ, xứ Sakya, xứ Koliya và xứ Mala, khoảng 30 do tuần chỉ trong một đêm. Đến bờ sông Anoma, Đức Vua Bồ Tát Siddhartha ra hiệu cho ngựa canh đá cá bay sang bờ bên kia. Rồi Ngài nhẹ nhàng xuống ngựa, cởi các đồ trang phục Đức Vua rồi bảo Trang Ná rằng, này Trang Ná, trẫm sẽ xuất gia tại nơi đây. Khanh hãy mang tất cả đồ trang phục này trở về hoàng cung, trình tâu cho Đức Phụ Vương của trẫm biết. Đức Vua Bồ Tát Siddhartha dùng thanh gươm báo cắt tóc, chừa lại khoảng 2 lóng tay. Tất cả những sợi tóc còn lại tự xoắn vòng xoáy theo khu ốc sang bên phải, nằm sát trên da đầu và cạo sạch râu. Chỉ một lần ấy thôi, từ đó về sau suốt cả cuộc đời của Đức Phật không còn phải cắt tóc, cạo râu nữa. Sau khi cắt tóc xong, Đức Vua Bồ Tát cầm nắm tóc trên tay phát nguyện rằng, nếu ta trở thành Đức Phật chánh đẳng giác thì xin cho nắm tóc này ở trên hư không. Còn như nếu ta không trở thành Đức Phật chánh đẳng giác thì nắm tóc này sẽ rơi xuống đất. Đức Bồ Tát ném nắm tóc lên hư không. Thật là phi thường thay, nắm tóc bay bổng lên trên hư không khoảng một do tuần rồi đứng yên một chỗ. Lúc ấy, Đức Vua Trời Sát Khá nhìn thấy, bèn đem cái hộp bằng ngọc hiện xuống, cung kính đặt nắm tóc của Đức Vua Bồ Tát vào hộp, đem về tôn thờ ở ngôi tháp Kulamani tại cõi Tam Thập Tam Thiên. Khi ấy, vị Đại Phạm Thiên Gatikara là bạn thân cũ từ tiền kiếp của Đức Vua Bồ Tát trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, biết hôm nay Đức Vua Bồ Tát Siddhartha xuất gia nên mang 8 thứ vật dụng của bậc Sa Môn là tam y, bình bát, dao cạo, kim chỉ, dây thắt lưng và đồ lọc nước đến kính dâng cúng dường Đức Vua Bồ Tát. Đức Bồ Tát Siddhartha mặc y vàng màu lõi mít, tượng trưng như lá cờ chiến thắng của bậc thánh A-ra-hán, trở thành bậc xuất gia lúc Đức Bồ Tát chánh đẳng giác Siddhartha được 29 tuổi. Đức Bồ Tát thọ giáo pháp hành thiền định. Đức Bồ Tát chánh đẳng giác Siddhartha tìm đến vị đạo sư Alara Kala Makota xin thọ giáo. Vị đạo sư hân hoan tiếp nhận Đức Bồ Tát rồi truyền dạy pháp hành thiền định. Đức Bồ Tát thực hành pháp hành thiền định qua một thời gian không lâu, Đức Bồ Tát chứng đắc được 4 bậc thiền sắc giới thiện tâm và chứng đắc đến đệ tam thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là vô sở hữu xứ thiền thiện tâm, ngang bằng với bậc thiền mà vị đạo sư Alara Kala Makota đã chứng đắc. Vị đạo sư Alara Kala Makota tán dương ca tụng tài đức của Đức Bồ Tát rằng, này hiền giả, tôi đã chứng đắc bậc thiền vô sắc giới thiện tâm nào thì hiền giả cũng chứng đắc được bậc thiền vô sắc giới thiện tâm ấy. Hiền giả chứng đắc bậc thiền vô sắc giới thiện tâm nào thì tôi cũng đã chứng đắc bậc thiền vô sắc giới thiện tâm ấy. Này hiền giả, từ nay hai chúng ta cùng làm đạo sư dạy dỗ nhóm đệ tử này. Đức Bồ Tát suy xét rằng, đệ tam thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là vô sở hữu xứ thiền thiện tâm này sẽ cho quả tái sinh lên cõi vô sắc giới phạm thiên, gọi là cõi vô sở hữu xứ thiên, có tuổi thọ sống lâu đến 60.000 đại kiếp, không phải là pháp dẫn đến sự nhàm chán ngủ uẩn, không diệt tận tham ái, không diệt tận được phiền não, không chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, không giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử, không giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đức Bồ Tát Siddhartha không bằng lòng với sở đắc của mình, nên Đức Bồ Tát xin từ giả vị đạo sư Alara Kalamakutta khả kính để đi tìm pháp môn khác, hầu mong giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử. Sau khi từ giả vị đạo sư Alara Kalamakutta, Đức Bồ Tát Siddhartha tìm đến vị đạo sư Udaka Ramaputta xin thọ giáo. Vị đạo sư hân hoan tiếp nhận Đức Bồ Tát rồi truyền dạy pháp hành thiền định. Đức Bồ Tát thực hành pháp hành thiền định qua một thời gian không lâu, Đức Bồ Tát chứng đắc bốn bậc thiền sắc giới và chứng đắc đến đệ tứ thiền vô sắc giới tột đỉnh, gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiện tâm, là bậc thiền vô sắc giới tột đỉnh, ngang bằng với bậc thiền mà vị đạo sư Udaka Ramaputta đã chứng đắc. Vị đạo sư tán dương ca tụng Đức Bồ Tát rằng, này hiền giả, tôi đã chứng đắc bậc thiền vô sắc giới tột đỉnh nào, thì hiền giả cũng chứng đắc bậc thiền vô sắc giới tột đỉnh ấy. Hiền giả chứng đắc bậc thiền vô sắc giới tột đỉnh nào, tôi cũng đã chứng đắc bậc thiền vô sắc giới tột đỉnh ấy. Này hiền giả, tôi xin thỉnh hiền giả làm đạo sư dạy dỗ nhóm đệ tử này. Đức Bồ Tát suy xét rằng, đệ tứ thiền vô sắc giới gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiện tâm này sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời vô sắc giới phạm thiên, gọi là cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, có tuổi thọ sống lâu đến 84.000 đại kiếp, không phải là pháp dẫn đến sự nhàm chán ngủ uẩn, không diệt tận được tham ái, không diệt tận được phiền não, không chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, không giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử, không giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đức Bồ Tát Siddhartha xin từ giả đạo sư Udaka Ramaputta khả kính để đi tìm pháp môn khác, hầu mong giải thoát khổ sinh lão bệnh tử. Đức Bồ Tát thực hành pháp hành khổ hạnh. Sau khi từ giả vị đạo sư Udaka Ramaputta, Đức Bồ Tát Siddhartha ngự đến khu rừng Uruvela gần con sông Nerachara. Nơi đây có 5 nhóm tỳ khưu. Ngài Con Đá Nhá là trưởng nhóm, cùng với Ngài Váp Pá, Ngài Phá Đi Giá, Ngài Má Ha Na Má và Ngài Át Sa Dí xin theo hộ độ Đức Bồ Tát Siddhartha. Đức Bồ Tát Siddhartha tinh tấn thực hành pháp hành khổ hạnh. Đó là pháp khó hành, như là phương pháp nín thở vào, thở ra bằng miệng và mũi, hơi thở thoát ra ở hai lỗ tai, rồi tiếp tục nín thở vào, thở ra bằng miệng, bằng mũi, và ngăn không để hơi thoát ra hai lỗ tai. Hơi đâm lên trên đầu đau dữ dội, hơi đâm xuống bụng đau tức tối, hơi nóng phát ra toàn thân kinh khủng đến nỗi làm cho Đức Bồ Tát chết ngất. Số chư thiên tưởng rằng Sa môn Gotama chết rồi. Số khác tưởng rằng Sa môn Gotama gần chết. Số khác cho rằng Sa môn Gotama không phải chết, cũng không phải gần chết, mà Sa môn Gotama đang thực hành pháp hành bậc thánh A-ra-hán. Đức Bồ Tát Siddhartha tiếp tục giảm vật thực dần dần. Ban đầu độ vật thực chỉ vừa lòng bàn tay, từ từ giảm xuống chỉ còn bằng hạt sen. Do đó, kim thân của Đức Bồ Tát gầy ốm, chỉ còn da bọc xương, đến nỗi sợ da bụng thì đụng phải đường xương sống. Trước kia kim thân của Đức Bồ Tát có đầy đủ 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân và 80 tướng tốt phụ, có làn da màu vàng sáng ngời. Đến nay, các tướng tốt của Bậc Đại Nhân và các tướng tốt phụ đã biến mất, còn làn da đã trở thành màu đen sẫm. Một hôm, Đức Bồ Tát suy xét: ta đã thực hành pháp hành khổ hạnh là pháp khó hạnh này đến chỗ tột cùng rồi. Trong quá khứ, chưa từng có sa môn, bà la môn nào đã thực hành pháp hành khổ hạnh đến mức như ta đang thực hành. Hiện tại và vị lai cũng sẽ không có sa môn, bà la môn nào có thể thực hành pháp hành khổ hạnh như ta. Thế mà, ta không thể trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Như vậy, chắc chắn còn có một pháp hành nào khác. Đức Bồ Tát Siddhartha hồi tưởng lại: khi còn nhỏ, ta cùng đi với Đức Phụ Vương ra đồng làm lễ hạ điền. Đức Phụ Vương để ta ngồi trong một chiếc lều vải dưới gốc cây mận. Ta đã ngồi niệm đề mục hơi thở vào, hơi thở ra, và ta đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm. Vậy chắc chắn pháp hành thiền định này làm nền tảng để cho ta có thể trở thành Đức Phật chánh đẳng giác cũng nên. Đức Bồ Tát suy xét rằng: bây giờ thân thể của ta gầy ốm, sức khỏe của ta yếu đuối, ta không thể thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra này được. Vậy điều tốt hơn hết, ta nên thọ thực trở lại để phục hồi sức khỏe, rồi ta mới có thể thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm hơi thở. Đức Bồ Tát từ bỏ pháp hành khổ hạnh. Đức Bồ Tát Siddhartha đã thực hành pháp hành khổ hạnh, đó là pháp khó hạnh, suốt 6 năm trường ròng rã, mà không đạt đến mục đích trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, nên từ bỏ pháp hành khổ hạnh. Đức Bồ Tát mang bát vào xóm nhà Sena đi khất thực trở lại. Nhìn thấy Đức Bồ Tát đi khất thực như vậy, nhóm năm tỳ khưu hiểu lầm Đức Bồ Tát đã từ bỏ sự tinh tấn thực hành pháp hành khổ hạnh để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác mà trở lại đời sống bình thường. Nên nhóm năm tỳ khưu không theo hộ độ Đức Bồ Tát nữa. Họ dẫn nhau đến khu rừng phóng sinh Nai gọi là Isipatana, gần kinh thành Varanasi, trú tại nơi ấy. Đức Bồ Tát độ Phật thực lại được một thời gian không lâu thì sức khỏe của Đức Bồ Tát được hồi phục trở lại. Trong thời kỳ thực hành pháp hành khổ hạnh là pháp khó hành, 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân và 80 tướng tốt phụ của Đức Bồ Tát Siddhartha bị biến mất. Nay, kim thân của Đức Bồ Tát Siddhartha lại hiện rõ 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân và 80 tướng tốt phụ, có nước da màu vàng sáng ngời như trước. Ngày 14 tháng 4 âm lịch, vào canh chót đêm ấy, Đức Bồ Tát Siddhartha nằm thấy năm đại mộng. Qua năm đại mộng này, Đức Bồ Tát Siddhartha đoán biết chắc chắn rằng ta sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Sáng sớm hôm rằm tháng 4 âm lịch, Đức Bồ Tát Siddhartha ngự đến ngồi dưới gốc cây da để chờ đến giờ đi vào xóm khất thực. Tại gốc cây da này, hàng năm vào ngày rằm tháng 4 này, nàng Sujata thường đem lễ vật đến cúng dường tạ ơn chư thiên theo lời nguyện của nàng. Nàng Sujata là con gái của ông phú hộ Mahasena ở làng Sena gần khu rừng Uruvela. Khi nàng trưởng thành, có đến gốc cây da này cầu nguyện rằng: khi tôi trưởng thành, được kết duyên với người cùng dòng dõi, cùng giai cấp và sinh được một đứa con trai đầu lòng. Nếu tôi được toại nguyện, thì hàng năm vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, tôi sẽ làm lễ cúng dường tạ ơn chư thiên cội cây này. Lời cầu nguyện của nàng được thành tựu như ý, cho nên hàng năm vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, nàng Sujata thường đem cơm sữa đến cúng dường tạ ơn chư thiên cội cây này. Từ sáng sớm, nàng Sujata đã thức dậy vắt sữa của 8 con bò tinh khiết. Khi nàng đem nồi đựng sữa để gần vú con bò thứ nhất, thì dòng sữa tự nhiên chảy ra một mạch. Thật là một việc lạ thường chưa từng có bao giờ. Lần lượt 7 con bò còn lại, dòng sữa cũng chảy ra một mạch như vậy. Khi nàng đổ sữa vào nồi nấu cơm, sữa sôi xoay tròn bên phải, không một giọt nào chảy tràn ra bên ngoài. Còn lửa củi cháy đều, không có một làn khói nào bốc lên. Sở dĩ có những sự việc lạ thường như vậy là vì buổi sáng hôm ấy có tứ đại thiên vương trông coi lò lửa. Đức vua trời sắt cá lấy củi bỏ vào lò. Đức vua trời phạm thiên che lọng. Tất cả chư thiên đem những chất bổ dưỡng cho năng lực của mình bỏ vào nồi cơm sữa. Nàng Sujata gọi tớ gái tên Punya bảo rằng: "Này Punya, hôm nay chư thiên của ta thật đáng kính. Trước đây ta chưa từng chứng kiến những hiện tượng lạ thường như thế này. Con hãy mau đến cội cây da, quét dọn cho sạch sẽ, để chúng ta mang cơm sữa đến dâng cúng, tạ ơn vị thiên thần cội cây ấy." Vâng lời, người tớ gái Punya đến gốc cây da để quét dọn. Cô nhìn thấy Đức Bồ Tát Siddhartha đang ngồi quay mặt về hướng đông. Từ kim thân của Đức Bồ Tát phát ra hào quang sáng ngời, tỏa khắp quanh vùng. Cô nghĩ rằng, sáng hôm nay, vị thiên thần cội cây của chúng ta hiện ra, ngồi đợi thọ nhận cơm sữa cúng dường. Nghĩ như vậy, nên cô vô cùng hoan hỷ, vội vàng trở về báo tin mừng cho bà chủ biết. Nghe lời tường trình rõ ràng của người tớ gái, nàng Sujata phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ, bảo người tớ gái Punya rằng: "Này Punya, kể từ hôm nay về sau, ngươi trở thành đứa con gái của ta." Sau khi nói xong, nàng Sujata ban cho cô Punya những đồ trang sức quý giá, xứng đáng với địa vị đứa con gái của nàng. Nàng Sujata đem chiếc mâm bằng vàng để đựng cơm. Khi nàng đặt mâm gần nồi cơm, thì cơm sữa trong nồi tự nhiên viên lại thành vắt bằng trái thốt nốt, lăn ra tuần tự từ nồi sang mâm, đúng 49 vắt vừa đầy mâm. Nàng lại chứng kiến thêm một việc lạ thường chưa từng có bao giờ. Nàng Sujata lấy một chiếc lồng bàn đậy lại, rồi phủ lên một lớp vải trắng tinh. Hôm ấy, nàng Sujata trang điểm bằng những đồ trang sức quý giá, rồi đội mâm cơm sữa cùng người con gái Punya đi theo sau đến gốc cây da. Nhìn thấy Đức Bồ Tát có đầy đủ tướng tốt của bậc đại nhân và tướng tốt phụ, hào quang tỏa ra từ kim thân của Đức Bồ Tát sáng khắp vùng. Thấy vậy, nàng lại càng phát sinh đức tin trong sạch và vô cùng hoan hỷ chưa từng có bao giờ, bởi vì nàng tưởng rằng Đức Bồ Tát Siddhartha là vị thiên thần cội cây hiện ra để thọ nhận phẩm vật cúng dường tạ ơn của nàng. Nàng Sujata cung kính đi đến gần Đức Bồ Tát, đặt chiếc mâm vàng đầy cơm sữa và bình nước, hoa quả, vật thơm, cung kính dâng cúng dường lên Đức Bồ Tát. Khi ấy, cây bát của Đức Bồ Tát bỗng nhiên biến mất. Đức Bồ Tát nhìn nàng Sujata, nàng liền bạch rằng: "Kính bạch Đức Thiên Thần, con thành kính dâng cúng dường chiếc mâm vàng đầy phẩm vật này lên Ngài. Kính xin Ngài có tâm từ tế độ thọ nhận chiếc mâm vàng đầy phẩm vật này, để cho con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Con được toại nguyện như thế nào, kính xin Ngài cũng được toại nguyện như thế ấy." Đức Bồ Tát Siddhartha đưa hai tay ra nhận lấy chiếc mâm vàng đầy phẩm vật cúng dường ấy. Đức Bồ Tát thọ nhận cơm sữa bò của nàng Sujata. Sau khi thọ nhận mâm vàng đầy cơm sữa của nàng Sujata xong, Đức Bồ Tát đứng dậy rời khỏi gốc cây da, tay cầm chiếc mâm vàng đầy cơm sữa đi đến bến sông Nerajara, nơi mà chư Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp chót quá khứ, trước khi trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, cũng đều ngự đến đây để tắm, nên bến sông này gọi là bến Supatthitha. Đức Bồ Tát Siddhartha đặt mâm vàng đầy cơm sữa tại bến Supatthitha, rồi xuống dòng sông Nerajara tắm. Sau khi tắm xong, Đức Bồ Tát Siddhartha mặc y cà sa, tượng trưng lá cờ chiến thắng của chư thánh A-ra-hán. Đoạn Đức Bồ-Tát ngồi quay mặt về hướng đông, đổ hết 49 bát cơm sữa, rồi uống hết bình nước. Từ đó về sau, suốt 7 tuần lễ gồm 49 ngày, Đức Phật không độ vật thực và nước, chỉ an hưởng hương vị giải thoát Niết Bàn. Sau khi độ cơm xong, Đức Bồ-Tát Siddhartha cầm chiếc mâm vàng rồi phát nguyện rằng: nếu hôm nay tôi sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, thì xin cho chiếc mâm vàng này sẽ trôi ngược dòng nước. Nếu không thì chiếc mâm vàng này sẽ trôi xuôi theo dòng nước. Phát nguyện xong, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha ném chiếc mâm vàng xuống dòng sông Nerasara. Thật phi thường thay, chiếc mâm vàng cắt ngang dòng nước đang chảy, trôi ra giữa sông, rồi từ đó trôi ngược dòng nước một cách vô cùng mau lẹ, khoảng một đoạn khá xa. Rồi chiếc mâm vàng chìm sâu xuống đáy nước, đụng phải ba chiếc mâm vàng của ba Đức Phật quá khứ: Đức Phật Cá Cứ Sang Thá, Đức Phật Kona Gamana và Đức Phật Kassapa, phát ra một âm thanh vang dội, làm cho Long Vương Ca Láng Đa Gá tỉnh giấc nên nghĩ rằng: hôm qua một Đức Phật đã xuất hiện, hôm nay sẽ có một Đức Phật khác xuất hiện. Lâm Vương Ca Lá Na Ga thức dậy, tán dương ca tụng hàng trăm bài kệ, tán dương ca tụng một sự kiện vô cùng hy hữu xuất hiện trên thế gian. Trưa hôm ấy, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha nghỉ trong một khu rừng xa lá, bên bờ sông Neranchara. Những cây xa lá đua nhau nở hoa khắp cả khu rừng để đón mừng Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha. Chiều hôm ấy, trên đường Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha ngự đến cội cây Asattha tại khu rừng Uruvela. Dọc theo hai bên đường, chư thiên trang hoàng những đóa hoa trời rất xinh đẹp. Các hàng chư thiên ở các cõi trời đua nhau cúng dường hương thơm cùng với thiên nhạc vang rền khắp 10.000 thế giới chúng sinh. Ngôi bồ đoàn quý báu phát sinh. Cùng lúc ấy, một người cắt cỏ tên Sô Thí Giá trên đường đi ngược chiều về phía Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha, nhìn thấy Đức Bồ Tát liền phát sinh đức tin trong sạch, nên dâng cúng dường 8 nắm cỏ lên Đức Bồ Tát Siddhartha. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha nhận 8 nắm cỏ rồi ngự đi thẳng đến cội cây Asattha. Đức Bồ Tát khi đứng hướng nam của cội cây Asattha, Đức Bồ Tát nhìn thẳng về hướng bắc, có cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi tam giới hướng nam bị chìm sâu xuống cõi địa ngục Á Vi Xí, còn toàn cõi tam giới hướng bắc được nổi lên đến cõi trời sắc giới Phạm Thiên tột đỉnh. Nên Đức Bồ Tát suy nghĩ rằng: đây không phải là chỗ ngồi để ta có thể trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đức Bồ Tát ngự đi sang đứng hướng tây của cội cây Asattha. Đức Bồ Tát nhìn thẳng về hướng đông, cũng như vậy, có cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi tam giới hướng tây bị chìm sâu xuống cõi địa ngục Á Vi Xí, còn toàn cõi tam giới ở hướng đông được nổi lên đến cõi trời sắc giới Phạm Thiên tột đỉnh. Nên Đức Bồ Tát suy nghĩ rằng: đây cũng không phải là chỗ ngồi để ta có thể trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đức Bồ Tát ngự đi sang đứng hướng bắc của cội cây Asattha. Đức Bồ Tát nhìn thẳng hướng nam, cũng như vậy, có cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi tam giới hướng bắc bị chìm sâu xuống cõi địa ngục Á Vi Xí, còn toàn cõi tam giới ở hướng nam được nổi lên đến cõi trời sắc giới Phạm Thiên tột đỉnh. Nên Đức Bồ Tát suy nghĩ rằng: đây cũng không phải là chỗ ngồi để ta có thể trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha ngự đi sang đứng hướng đông của cội cây Asattha. Đức Bồ Tát nhìn thẳng về hướng tây. Thật phi thường thay, Đức Bồ Tát có cảm giác toàn khắp cõi tam giới đều ở trạng thái thăng bằng. Nên Đức Bồ Tát suy nghĩ rằng: chính đây là chỗ ngồi để ta có thể chứng đắc thành bậc Chánh Đẳng Giác. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha trải 8 nắm cỏ tại hướng đông của cội cây Asattha. Thật phi thường thay, tại ngay chỗ ngồi ấy bỗng nhiên hóa thành ngôi bồ đoàn quý báu, có chiều cao 14 hắc tay, thật nguy nga lộng lẫy, mà không có một nhà kiến trúc mỹ thuật nào có thể tạo nên một ngôi bồ đoàn đẹp tuyệt vời như vậy. Bởi vì ngôi bồ đoàn quý báu này phát sinh do oai lực của 30 pháp hạnh Ba La Mật đầy đủ trọn vẹn của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha, sắp trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha ngồi kiết vàng vững vàng trên ngôi bồ đoàn quý báu, quay mặt về hướng đông rồi phát nguyện rằng: dù cho thịt và máu trong thân ta khô cạn hết, dù sắc thân này chỉ còn da bọc xương đi nữa, nếu ta chưa trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, ta quyết không bao giờ rời khỏi ngôi bồ đoàn quý báu này. Ngôi bồ đoàn toàn thắng ác ma thiên. Khi ấy, từ cõi trời tha hóa tự tại thiên, ác ma thiên hóa ra hàng ngàn cánh tay đều cầm khí giới, cởi voi trời Gí Rí Mế Khá Lá, dẫn đầu đoàn thiên ma tướng, thiên ma binh rầm rộ hiện xuống vây quanh cội cây Á Sát Thá, kéo dài 12 do tuần. Bên trên hư không, chúng thiên ma binh dày đặc 9 do tuần. Chúng la hét âm thanh vang dội kinh khủng, làm chấn động khắp mọi nơi, quyết tranh giành cho được ngôi bồ đoàn của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha. Vừa mới đây, chư thiên, phạm thiên từ 10.000 thế giới đến cung kính cúng dường, tán dương ca tụng Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha. Khi thoáng nhìn thấy ác ma thiên cùng với thiên ma binh, thiên ma tướng trùng trùng điệp điệp từng đoàn từng lớp hiện xuống, tất cả chư thiên, phạm thiên đều bay xa lánh mặt trở về chỗ ở của mình. Chỉ còn một mình Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha vẫn điềm nhiên ngồi ngự trên ngôi bồ đoàn quý báu một cách an nhiên tự tại. Ác ma thiên đã sử dụng đủ mọi loại vũ khí và phép thuật cực kỳ nguy hiểm, quyết hại Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha để chiếm đoạt ngôi bồ đoàn quý báu ấy, với mục đích ngăn cản, không cho Đức Bồ Tát Siddhartha trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Do oai lực 30 pháp hạnh Ba La Mật đầy đủ trọn vẹn của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha sắp trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, nên không có một loại phép thuật hay vũ khí nguy hiểm nào có thể làm hại Đức Bồ Tát được. Quả thật như vậy, do oai lực 30 pháp hạnh Ba La Mật của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha, các loại vũ khí và phép thuật của ác ma thiên đều hóa thành những vật cúng dường Đức Bồ Tát. Ngồi trên lưng voi trời Gí Rí Mế Khá Lá, ác ma thiên vô cùng căm uất, chỉ tay về Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha, nói như ra lệnh rằng: này Sa Môn Gotama, nhà ngươi hãy mau mau rời khỏi ngôi bồ đoàn ấy, vì ngôi bồ đoàn ấy là của ta, không phải của ngươi. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha từ tốn đáp lại rằng: này ác ma thiên, ngôi bồ đoàn quý báu này phát sinh do oai lực của 30 pháp hạnh Ba La Mật, 5 hạnh đại thí, 3 pháp hạnh mà Như Lai đã thực hành từ vô số kiếp trong quá khứ cho đến kiếp hiện tại này. Vì vậy, ngôi bồ đoàn này thuộc về của Như Lai, không phải của ngươi. Khi ấy, chỉ một mình Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha ngồi ngự trên ngôi bồ đoàn quý báu. Ngoài ra, không còn có một ai bên cạnh Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha cả. Nên ác ma thiên đặt câu hỏi bắt bí Đức Bồ Tát rằng: thưa Sa Môn Gotama, ngài nói rằng ngôi bồ đoàn quý báu ấy thuộc về của ngài, vậy ai làm chứng cho ngài? Nhìn xung quanh đều không có một chư thiên phạm thiên nào cả, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha bèn đưa bàn tay phải ra, rồi dùng ngón trỏ chỉ xuống mặt đất như truyền dạy bằng lời chân thật rằng: tiền kiếp của Như Lai đã trải qua vô số kiếp quá khứ, đã từng thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật, có 5 hạnh đại thí, 3 pháp hành. Bây giờ, tại nơi đây không có chúng sinh nào đứng ra làm chứng cho Như Lai, chỉ có mặt đất. Mặt đất này không có tâm thức có thể làm chứng cho Như Lai được không? Thật phi thường thay, lời chân thật của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha vừa chấm dứt, thì ngay tức khắc mặt đất chuyển mình rung động, phát ra những tiếng sấm sét long trời lở đất, làm cho ác ma thiên kinh hoàng khiếp đảm. Dục voi trời Girimekhala bỏ chạy trở về cõi trời tha hóa tự tại thiên. Còn đám thiên ma binh, thiên ma tướng thì hỗn quân hỗn quan, vô cùng khiếp sợ, cũng hốt hoảng chạy tán loạn theo ác ma thiên, trở về cõi trời tha hóa tự tại thiên. Khi ấy, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha ngồi ngự trên ngôi bồ đoàn quý báu dưới cội cây Asattha đã toàn thắng ác ma thiên. Vừa đúng lúc mặt trời sắp lặn hướng Tây, mặt trăng ló dạng hướng Đông. Khắp 10.000 thế giới chúng sinh, chư thiên các cõi trời dục giới, phạm thiên các cõi trời sắc giới, Long Vương với Long Cung, toàn thể chư thiên, phạm thiên, vui mừng reo hò vang dội khắp các tầng trời, tán dương ca tụng oai lực của 30 pháp hạnh Ba La Mật của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha rằng: Đức Bồ Tát Siddhartha đã toàn thắng rồi, ác ma thiên đã hoàn toàn thất bại rồi. Như vậy, ngôi bồ đoàn quý báu này được phát sinh do oai lực của 30 pháp hạnh Ba La Mật của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha, nên gọi là Apa Rajita Palanka, nghĩa là ngôi bồ đoàn quý báu nơi toàn thắng ác ma thiên. Chư thiên, phạm thiên đem những phẩm vật quý báu nhất từ cõi trời đến cúng dường, tán dương ca tụng oai lực của 30 pháp hạnh Ba La Mật của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha.